Ngốc, em là của anh, chương 66, trận bóng đá chưa từng có. Góc truyện audio.com. Hậu quả của việc thức khuya sẽ là gì? Ngủ nướng đến giữa trưa mới tỉnh dậy chăng? Điều đó thì quá đơn giản. Cô còn gì để nói? Cái tai hại chính là như Hạ Dương nàng đây. Hạ Dương nằm co người trên giường lớn. Xoay ngang xoay dọc, lăn trái lăn phải, mí mắt nặng trĩu, muốn ngủ tiếp mà cô thể ngủ được. Bất lực thở dài lo mò ngồi dậy. Hờ, cũng gần 8 rưỡi sáng rồi chứ có ít gì. Đặt chiếc đồng hồ nhỏ xinh xuống bàn. Hạ Dương mắt nhắm mắt mờ. Đầu tóc bù xù lững thững từng bước đi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Trời đất chứng giám, ta khẳng định cái gương mặt xuất hiện trong gương kia cô phải là của ta à. Hạ Dương nàng cảm thán ngàn lần. Động tác nhanh nhẹn hơn. Trả lại cái bộ dáng đáng yêu sạch sẽ cho khuôn mặt mình. Ring ring ring, vị khách nào ghé thăm nhà nàng mà biết chọn giờ vậy ha? Vừa kịp nàng tổng vệ sinh xong. Ủa, anh Ngọc, hay có vẻ đêm qua ngủ cô ngon lắm nha. Ngọc cũng chẳng đợi nàng mời vào nhà. Trực tiếp đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy rõ vậy sao anh? Đêm qua em thức khuya quá. Hít, Hạ Dương áp hai bàn tay lên hai má mình than vãn. Cô nương bây giờ chăm học dữ vậy? Luyện thi đại học à, gì? Cô nói với anh qua câu thứ ba mà. Việc gì phải mỉa mai em kinh vậy? Hạ Dương nguýt ngắn nguýt dài. Cho dù biết thì anh cũng phải giả vờ coi như là em học bài đến nửa đêm mới đi ngủ chứ. Hừ hừ, sạc, anh cô đồng lõa với em làm chuyện xấu đâu. Ha ha, cái này cho em đấy. Ồ, một chậu hoa sương rồng xinh xắn. Nàng đỡ lấy trong tâm trạng vui vẻ. Vừa hay nàng đang muốn để cái gì đó ở cửa sổ phòng mình. Xem ra Ngọc cũng phối hợp ăn ý với nàng đó. Có thể xem như nhân duyên. Cảm ơn anh nha, nhưng sao tự dưng lại tặng em cái này? Chăng sao gì, thấy đẹp nên mua cho em thôi. Chăm sóc cẩn thận đấy. Khi anh về mà nó chết thì em cũng cô được sống yên ổn đâu. Ngọc đe dọa nàng cô thương tiếc. Xì, biết rồi, nàng cũng dài giọng đáp lại. Chỉ sợ nàng vứt cả tháng ở đấy cô nước non gì nó vẫn sống nhe nanh nhe vốt ấy. Xương rồng mà, ở nhưng mà khi anh về là sao? Anh tính đi đâu hả? Ừm, đi làm kiếm tiền về cưới em chứ đi đâu nữa? Ngọc cười rạng rỡ, cô hiểu sao rất thích cảm giác trêu ghẹo nàng. Quả nhiên là cô nói được lời nào hay ho cả. Hạ Dương mặt chuyển dần sang hồng. Cô e thẹn mà đẩy Ngọc ra khỏi cửa. Cô còn gì thì anh mau về cho em nhờ. Khiếp quá đi mất, ha ha, vậy anh về nhá, đuổi anh về tí lại hối hận vì nhờ anh đấy. Ngọc cao giọng nói lớn, chẳng thèm nể nang gì nhà hàng xóm cả. Ai thèm nhờ anh, phì, nhìn theo bóng chiếc mô tô của Ngọc khuất dần. Hạ Dương có cảm giác như mất mát thứ gì rất quan trọng. Tình cảm, nếu như có thể san sẻ tình cảm dành cho anh Ngọc thì mọi chuyện đã thật tốt đẹp. Chật, ôi không, ta vừa mới nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả trời? Xua tan cái ý nghĩ thương hại ấy trong giây lát. Hạ Dương cầm chậu hoa về phòng mình. Đối với những thứ cô thể là của mình thì đừng nên níu kéo. Điều này nàng đã học được ở đâu ấy nhỉ? Vừa vặn đang muốn xuống lầu đi ăn sáng. Hạ Dương lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Hôm nay nhà mình nhiều khách ghê đó. Ơ, thầy hôm nay cô phải đến công ty à? Nhìn như Phong đứng lù lù một đống ở đó nàng có chút ngạc nhiên. Mọi khi ổng cô ở nhà vào giờ này. Nếu cô phải đến trường thì toàn tranh thủ ở văn phòng thôi. Ừm, đã ăn gì chưa? Cùng đi đi. Dạ, Hạ Dương nàng đi theo mà băn khoăn. Hình như nay thần may mắn gõ cửa thì phải. Tự nhiên được tặng xương rồng. Lại còn được đi ăn miễn phí nữa. Chà hên thiệt, mấy cái thứ ấy em sang nhà anh lấy lại hay để anh mang sang. Đang đi bỗng nhiên như Phong cất lời hỏi nàng. Giọng cũng chẳng có nửa phân uy hiếp gì đâu nhưng cô hiểu sao vẫn khiến nàng thấy sợ. Hạ Dương nhanh nhẹn đoán được ý của như Phong. Kéo môi cười miễn cưỡng. Để lúc nào rảnh em sang lấy ạ. Ừm, tưởng em cô muốn nhận lại. Suýt chút nữa anh đã tiễn chúng nó đi du lịch, hi hi như Phong cười sảng khoái. Nói vậy thôi chứ chẳng đời nào chàng làm thế đâu, đi cũng chẳng sao đâu. em cũng cảm thấy cô vấn đề gì mà. Hạ Dương nhún vai hờ hững đáp, mấy ngày này nàng đã quen cô dùng đi động rồi, cô có nữa cũng chẳng sao, những thứ còn lại căn bản cô gây trở ngại gì nhiều. Chẳng qua, lời nói vừa dứt đã thấy hối hận rồi, nhìn đến cái bản mặt của Như Phong kia, tức giận cái nỗi gì, người ta nói đúng sự thật thôi, hứ, giận dỗi cái mông ta này, nghĩ thế chứ nàng vẫn phải xun xoe chạy đến bên cạnh chàng dỗ dành. Xem ra nàng sắp chuyển hóa thành vụ em mất rồi, ông chú này tâm thần nhiều lúc cô có bình thường đó. Bó tay, nhìn cũng có phẩm chất cầu thủ ra phết. Ha ha, Hạ Dương sảng khoái cười lớn, vỗ vai Thùy Dương, các đồng chí đừng để chi đoàn D1 chúng ta mất mặt. Cố lên, Ru, Hạ Dương ngay từ đầu đã chuẩn bị để ngồi ghế phòng bị. Ở bên này nhìn đến đội hình thi đấu của lớp mình sung sướng rung đùi cổ vũ tinh thần. Đích thị là nàng đang hưởng khoái hoạt của việc cô phải ra sân ấy mà. Bộ đồ nàng đang diện này cũng đẹp nhưng nàng cô có muốn khoe mình đâu. Khiêm tốn giữ ha, cũng may là cô nắng quá. Các tiểu thư 1-2 đi 1 vẫn có thể chống đỡ mà đi hết 90 phút thi đấu nha. Vốn dĩ mấy cái mạng cầu thủ kia, phần đông nào có ai đích thực muốn thi đâu. Chỉ là bị Như Phong lão đại mê hoặc mà thôi. Nên giờ phút này, mặc dù là bên ngoài cổ động viên la hét ấm ầm, khua trống khua chiêng thì trên sân, hai bên vẫn cứ tranh nhau quả bóng. Chưa có bên nào ghi bàn. Hai, xấu hổ quá, Hạ Dương ngồi chỗ nãy nhìn ra cô khỏi giật giật khóe môi. Nàng vốn cô phải fan cuồng bóng đá thế nhưng mà thỉnh thoảng cũng có xem vài trận football match. Đến con nít xem cũng biết đây cô gọi là đá bóng. Ơ hay, nàng nghĩ làm nhảm đi đâu đây? Chẳng gọi là đá bóng thì gọi là gì? Chỉ có điều chưa chuyên nghiệp thôi. Đá bóng nữ thường thì rất nhàm chán. Mấy khi được bùng nổ như các đội bóng nam hả, mà thôi, kệ đi, dù sao cũng phải ủng hộ cho nữ nhân lớp nàng chứ. Các nàng cứ dê bóng thoải mái, tranh bóng thả phanh, miễn sao là đừng để thủng lưới nhà AH, hết hiệp một tỷ số vẫn là 0-0. Hạ Dương nhìn các nữ hiệp sĩ lớp mình vỗ tay câu ngớt khen ngợi. Hòa được hết 45 bộ đã là đỉnh rồi, lũ châu bò bọn B3 đó chấp làm gì. Thực tế là có chấp cũng cô nổi, người ta đá hăng thế kia cơ mà, cố gắng hòa thêm 45 bộ nữa nha. Hạ Dương tích cực phục vụ nước lôi, khăn mặt cho các bạn mình, bên cạnh vẫn nghe Như Phong phân phó, như thế này mãi cô ổn, thể lực của chúng ta cô tốt, các bạn đã rất mệt rồi, nếu tiếp tục dùng bóng ngắn. Hạ Dương, khởi động đi, chuẩn bị vào sân, tiền vệ cánh trái. Phối hợp với Thùy Dương thật tốt vào, ô no, Hạ Dương sặc nước, suýt chết, gọi đến tên nàng rồi. Cái người này, đã cô giận nhau nữa sao vẫn tính trù dập nàng vậy? Cô xin xỏ, nhanh khởi động, nhìn đến mặt Hạ Dương phụng phịu muốn mở miệng, Như Phong đã lập tức chặn họng. Bất đắc dĩ, Hạ Dương lủi thủi một mình ra một chỗ chạy nhảy loang quăng trong khoảng thời gian nghỉ 15 bộ ít ỏi. Đúng thật là, giờ nghỉ mà bắt người ta, lao động cật lực như vậy hả? Đại tư bản áp bức bóc lột, gru gru, nàng chỉ còn cách cầm gừ trong miệng, người bên cạnh cô biết lại còn nghĩ nàng lên cơn thần kinh cũng nên. Hạ Dương mải oán trách huấn luyện viên, cô biết đến Thùy Dương được Như Phong triệu tập bí mật. Cũng chẳng có tư tình gì đâu, Như Phong muốn để Thùy Dương biết cách phối hợp truyền bóng cho Hạ Dương mà thôi. Tuy chạy cô nhanh nhưng chân sút của nàng cũng cô quá tệ. Các nàng còn nhớ vụ mông Thùy Dương, đầu Như Phong cô, mì gót, lại có lực sút xa. Chú Tâm có thể ghi bàn là chuyện trong khả năng, thêm một Thùy Dương quán quân điền kinh hỗ trợ. Hai người đúng là cặp bài trùng. Tất nhiên là mấy cái chuyện này Hạ Dương nàng sau này nghe Thùy Dương kể lại mới biết chứ thực tế nàng vẫn vô tư lắm. Đá là đá thế thôi chứ có hiểu cái mô tê gì đâu. Cô biết là do nàng thực sự có năng lực hay là chiến thuật của Như Phong thành công. Vào đầu hiệp 2 cô lâu thì Hạ Dương oanh dũng thay đổi tỷ số 1. Không cho đội nhà, quá VIP, giờ phút này chạy như điên trên sân cười tí ta tí tởn. mấy cái đứa kia còn chạy đến ôm chầm lấy nàng mặc kệ mùi mồ hôi cắt bụi tứ tung. Hạ Dương mới hiểu được vì sao mấy ông cầu thủ trên TV lại sung sướng quá độ khi sút vào lưới đối phương như vậy. Nàng lúc này chỉ hận cô thể bắt chước cởi áo ra mà rú lên thôi. Hít, hình ảnh khiếm nhã, sẽ bị thổi phạt thẻ vàng đó. Giữa vui mừng cô thể vui mừng hơn của đội bạn, thủ môn B3 Hàn Học nhìn đến Hạ Dương. Lão thiên, khốn nạn thật, nếu cô phải sơ suất bị trượt chân một cái bóng đã nằm trong tay mình rồi. Dĩ nhiên, bí mật này cô ai phát hiện ra, các cầu thủ B3 càng đề cao cảnh giác đến Hạ Dương hơn. Nàng bị kìm kẹp cũng chặt hơn. Xì, cho các ngươi kèm, ta cô thèm ganh đua à, bảo tồn được tỷ số là giành giải nhất rồi. Trời ơi! Sướng quá đi mất, tâm trạng là như vậy chứ nàng cũng cô hề lơ là. Càng đá càng thấy bóng đá cũng hay hay. Rất phê, cứ lao vào như điên. Kể ra mình cũng có thiên phú đấy chứ. Có điều, người tính cô bằng trời tính. Gần đến phút thứ 85, Hạ Dương oanh liệt vinh dự bị ngã trên sân đến mức muốn u đầu. Cố ý, là cố ý, con nhỏ đó cố ý xô ngã nàng. Hạ Dương nằm co quắp trên sân, cô biết mình có nên giả vờ bị thương nặng hay cô nhỉ? Trong khi thầy Dũng dê, trọng tài mà, bổng này dê lắm nên học sinh như nàng mới gọi thêm biệt danh như vậy. Thổi phạt, bên y tế cùng Như Phong đã chạy đến gần nàng. Có đau lắm cô, đứng lên được chứ, Như Phong chìa tay ra, ý muốn kéo nàng đứng dậy. Hận có thể một phát bồng nàng lên rời đi trước con mắt của cả trăm giáo viên học sinh. Chấm, ai ui, em đau đầu, Hạ Dương rên rỉ kêu lên. Cô để ý đến có chút cô ổn. Sân đá bóng là sân đất, nàng có bị đập đầu xuống cũng cô đau đến mức như vậy đâu. Thường thì ngã như vậy nên đau cẳng chân thì đúng hơn. Như Phong cố nhịn cười. Kỹ thuật diễn xuất của cô nàng hôm nay cô có đất dụng rồi. Nhanh đứng lên nào, thầy dìu em vào trong. Như Phong vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy nói với nàng. Hạ Dương biết điều, đưa tay lên, xoa tê tê tê, ti ti ti, âm thanh gì đây? Hạ Dương thề, nàng thề trăm lần ngàn lần. Nàng quả thực là muốn nắm vào tay Như Phong. Mượn sức Như Phong kéo mà đứng dậy để ra sân cùng sự chăm sóc của cô y sĩ trường. Hu hu, sao cô ai tin lời thề của ta? Chấm chấm, bản thân nàng cũng cô hiểu tại sao. Rõ ràng mình đã nhắm bàn tay ổng đưa ra mà với lấy. Vì sao phút cuối vẫn là như thế này? Nàng cô nắm đến tay Như Phong mà lại chạm đến quần thể thao của ổng đang mặc. Kéo một phát muốn đứng lên, lại làm cho hiệu quả ngược lại. Cái quần bị vít xuống tất nhiên sẽ tụt. Phút chốc ấy hả, cả sân bóng đóng băng. Nãy còn nghe thấy tiếng mấy đứa chua ngoa lớp nàng chửi bới B3 chơi bẩn giờ cho bị ổi. Giờ chỉ thấy tiếng gió nhẹ hiu hiu lướt qua. Nãy còn nghe thấy âm thanh hỏi han của cô y tá. Giờ yên lặng như tờ. Hạ Dương dụi mắt kịch liệt, mở tròn mắt đau khổ nhìn lên Như Phong. Nàng nên nói gì, có thể làm gì, Chúa mới biết được chứ nàng cô đủ trình à. Hạ Dương mắt khóc cô giọt nước nào. Mồm miệng mếu máo cô thành tiếng, cái tình trạng này sẽ cô còn gì là thể diện của ông thầy này nữa. Trong đầu chỉ kịp lóe lên một dòng chữ dĩ bất biến ứng vạn biến. Hạ Dương nhanh chóng ngã xuống, ngất xỉu, cách chương.